Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, Phục Sinh. Kỳ thật, ta sớm cùng bọn hắn đánh qua mấy lần trống. Triệu Tinh Thần nói, ngươi, chẳng lẽ bọn hắn hướng về phía Hạo Thiên Tông hạ thủ rồi? Triệu Hiền sững sờ, đó cũng không phải, cùng ta người có ân oán. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lấy ra tương quan chứng cứ. Xem ra, Đông Thắng Ma Giáo đã ngồi không yên. Muốn trước giờ tái xuất. Việc này, phải tranh thủ thời gian cùng trong tộc nói một tiếng. Triệu Lạc Hinh nói, thế nhưng là bên kia chỉ nhận thái cô ngươi một người. Thân thể ngươi như thế, căn bản là vào không được. Triệu Hiền nói, sở dĩ, nếu như tổ tông có thể phục sinh, hắn so ta càng tiếp cận bọn hắn. Cho dù là tổ tông chỉ có thể sống thêm một đoạn thời gian, chúng ta cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này đả thông cùng bọn hắn liên hệ. Đến lúc, nhà chúng ta được cứu rồi. Triệu Lạc Hinh nói, tốt à. Triệu Hiền bị ép bất đắc dĩ. Triệu trưởng môn mời. Triệu Lạc Hinh đưa tay mời nói. Thiên cung lộ ra một đầu cọng tóc lớn nhỏ khâu. Một đạo quang mang đánh vào Triệu Phi trên người. Không lâu, toàn bộ Bình Đông Hầu địa bàn đều phát sáng lên. Đạo bạch quang kia càng ngày càng thô. Không ngừng hướng Triệu Phi trên người chuyển vận lấy quang mang. Đương nhiên, đây hết thảy bởi vì có thiên cung đặc thù pháp lực che lấp. Trừ Triệu Tinh Thần, ngoại nhân đều nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Triệu Tinh Thần, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Triệu Thư đều hơi không kiên nhẫn thúc nói. Câm miệng cho lão tử. Triệu Tinh Thần quay đầu, một mặt nghiêm khắc nhìn xem hắn. Triệu Thư xem xét, lập tức lửa cháy, liền muốn phát tác, bất quá, bị thái cô trừng mắt liếc, không dám lên tiếng nữa. Tiểu tử, chờ xuống tính sổ với ngươi. Triệu Thư so thủ thế, một cỗ màu xanh khối không khí từ trên thân Triệu Phi bốc lên ra. Nháy mắt, một vòng ánh sáng đánh ra, người Triệu gia lập tức chấn động. Hai mắt gắt gao tiếp cận Triệu Phi. Triệu Hiền, đem nhà ngươi người thân nhất tập trung lại, để bọn hắn lấy máu. Nhà ngươi tổ tông cần bọn chúng tẩy thân. Triệu Tinh Thần nói, tốt, ta ngay lập tức đi xử lý. Triệu Hiền vội vàng mà đi. Không lâu, bưng mặt to bồn máu tươi tiến đến, mà Triệu Thư cũng thả một chén lớn máu đi vào. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy hướng phía Triệu Phi một dội. Lập tức, một đầu một thân đều là tức giận đến Triệu Hiền đều muốn giết người. Bất quá, sau một khắc, những máu tươi kia toàn bộ lơ lửng tại Triệu Phi quanh người. Không lâu, đều bị hút vào trong thân thể. Ba canh giờ qua đi, Triệu Phi thân thể thế mà run rẩy một cái. Ai, chấm ngoặc kép, một tiếng thở dài hơi thở truyền đến. Tổ tông, chấm ngoặc kép, Triệu Hiền kích động. Mang theo 10 cái hạch tâm tộc nhân nằm sấp tại đất. Bao quát Triệu Lạc Hinh đều giãy giụa lấy kiên trì quỳ sấp tại đất. Triệu Phi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Về sau, lại lặp đi lặp lại nhìn xem, hình như tại quan sát một tôn tượng. Tổ tông, là vị này Triệu Tinh Thần trưởng môn cứu được ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Lạc Hinh nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tổ tông, người đừng kích động, chậm điểm cười, đừng cười hỏng. Triệu Hiền dọa đến mau nói. 5555. Sau một khắc, tất cả người đều ngây người. Tổ tông thế mà gào khóc giống lên. Vì hôm nay, chúng ta mấy ngàn năm a. Chấm ngoặc kép, ông trời, người rốt cục mở mắt. Ta Bình Đông Hầu Phủ có hy vọng. Triệu Phi ấp úng, lão lệ tung lưu, tổ tông, hết thảy đều sẽ đi qua, đừng tổn thương tâm hỏng thân thể. Triệu Lạc Hinh rất lâu mới dám mở miệng an ủi nói. Lạc Hinh, ngươi không hiểu à, Triệu Phi khoát tay nói. Tổ tông, ngươi có thể thức tỉnh chính là chúng ta Bình Đông Hầu Phủ lớn nhất việc vui. Triệu Hiền nói, Triệu trưởng môn, cảm ơn ngươi. Triệu Phi hướng phía Triệu Tinh Thần chậm rãi quỳ xuống. Tổ tông, không thể. Triệu Hiền xem xét, tranh thủ thời gian xông tới đỡ Triệu Phi. bao quát Triệu Lạc Hinh đều giãy giụa lấy để người vịn đi lên kéo lấy Triệu Phi góc áo. Các ngươi không rõ, không rõ. Triệu Phi lắc đầu, một mặt nghiêm túc xông bọn Tử Tôn nói. Lạc Hinh, chúng ta Bình Đông Hầu Phủ đều phải cảm tạ Triệu Trưởng Môn. Tất cả người, đi theo ta bái tạ Triệu Trưởng Môn. Không được mất lễ. Tổ Tông, chúng ta sẽ cảm tạ hắn. Triệu Trưởng Môn cần cái gì? Chúng ta liền lấy cái gì cho hắn. Thế nhưng là, cũng không cần thiết hành như thế đại lễ. Triệu Hiền nói, ngươi, các ngươi không nghe lời của ta có phải hay không? Tốt tốt tốt, ta Triệu Phi đi, từ đó về sau rời đi Bình Đông Hầu Phủ. Triệu Phi tức giận đến chỉ vào Triệu Hiền bọn hắn mắng lên. Tổ Tông, ngươi đừng tức điên lên thân thể. Chúng ta quỳ còn không được sao? Triệu Lạc Hinh mau nói. Dẫn đầu quỳ tại Triệu Phi sau lưng. Sau một khắc, quỳ đầy đất, đứng lên đi. Triệu Tinh Thần thế mà để bọn hắn thành thành thật thật gõ một cái đầu mới gật đầu. Nói, bất quá, trừ Triệu Phi, Triệu Hiền đám người đều là một mặt phẫn nộ. Nếu không có Triệu Phi ở đây, đoán chừng nhóm người này sẽ sống lột hắn. Xin, mời lên ngồi. Triệu Phi đứng lên, mời Triệu Tinh Thần ngồi. Triệu Hiền đám người sắc mặt lại thay đổi biến. Bất quá, Triệu Lạc Hinh hướng hắn nặn cái ánh mắt. Triệu Hiền cũng không dám phát tác, đành phải tùy theo hắn. Mà Triệu Tinh Thần thế mà cũng tương đối lớn đầu vừa nhấc chân liền ngồi ở Triệu gia tổ tông trước. Kia tọa hóa cái kia Trương gia hổ cái ghế bên trên. Chính là một bên Cố đạo tử đều cảm thấy Triệu Tinh Thần quá mức một chút. Người chính là Bình Đông Sơn Trang ân nhân cũng không thể như thế đại điều a. Đây quả thực là phách lối. Ta biết các ngươi không phục. Nhìn Triệu Phi mặt mới bái ta. Triệu Tinh Thần vừa rơi xuống ngồi. Nhàn nhạt nói. Đương nhiên không phục. Ta hận không thể một quyền đấm chết ngươi. Triệu Thư cũng nhịn không được nữa. Giận dữ nói. Làm càn. Tiểu bối. Ngươi còn dám đối với Triệu Trưởng Môn bất kính. Ta phải chuyển xuất gia pháp đuổi ngươi ra cửa. Triệu Phi giận dữ. Chỉ vào Triệu Thư quở trách nói. Nghịch tử. Còn không hướng tổ tông bồi tội. Triệu Hiền đạp nhi tử một cước, đương đường quẳng nằm sấp xuống. Tổ Tông, hậu bối ta sai rồi. Triệu Thư đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá, mặt lại là xú xú. Rõ ràng không phục, Triệu gia sự ta đã biết. Bất quá, ta muốn hỏi một tiếng. Các ngươi Bình Đông Hầu Phủ đã từng tới năm đó tiên triều có quyền thế nhất là ai? Đương nhiên, ta chỉ là Triệu gia tộc người. Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Cương, này người là tiên triều hoàng tộc tử đệ. Đương nhiên, hắn cũng là năm đó Bình Đông Vương. Năm đó, hắn tại Bình Đông Sơn Trang ở một đêm. Triệu Lạc Hinh nói, nghe nói năm đó hắn ngồi chính là Triệu Trưởng Môn hiện tại ngồi cái ghế này. Năm đó Bình Đông Vương thế nhưng là một đời bá chủ. Trông coi mấy chục vạn dặm nơi, thủ hạ tán tiên 200, đại thừa cảnh võ giả càng là hơn ngàn. Ở đây một khối địa bàn bên trên, là cái dẫm đặt chân đại địa đều sẽ run ba run nhân vật. Triệu Hiền một mặt tự hào nói, Triệu Trưởng Môn, người có thể đi theo ngồi lên cái ghế này, qua đem nghiện, cũng uy phong một lần. Chỉ bất quá, theo trong nhà của ta bí lục ghi chép, năm đó Bình Đông Vương thế nhưng là 12 phẩm đỉnh phong đại nhân vật. Triệu Trưởng Môn ngươi, ha ha. Đoán chừng cho hắn sách giày cũng không xứng đi. Triệu Thư mỉa mai nói. Ngươi làm sao biết không xứng? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt hỏi. Ngươi xứng sao? Ngươi bằng cái gì xứng? Ngươi liền tán tiên đều không phải. Không cần nói năm đó Bình Đông Vương. Chính là ta hiện nay Bình Đông Sơn Trang mạnh hơn ngươi người rất có người tại. Không nói những cái khác. Ta liền đầy đủ đánh ngã được ngươi. Về phần cha ta. Hắn một đầu ngón tay liền có thể để ngươi chết trăm lần nghìn lần. Triệu Thư cười lạnh nói, Triệu, Thư, không được vô lễ. Triệu Phi nói, bất quá, thái độ cũng không có lúc trước cường thế. Hình như, cũng có chút cho phép phức tạp tâm tư tại. Triệu Trưởng Môn, ngươi là khách nhân, là chúng ta Bình Đông Sơn Trang ân nhân. Ti nói như thế, bất quá, ngươi một mực ngồi tại ta tổ tông vị trí bên trên. Liền tổ tông nhà ta còn ngồi một bên. Ngươi cái này trưởng môn thật đúng là lợi hại. Triệu Lạc Hinh đều trực tiếp biểu đạt bất mãn. Triệu trưởng môn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Triệu Thư lập tức càng hăng hái, duỗi ra một chỉ tay, phách lối chỉ vào Triệu Tinh Thần. Đúng rồi, năm đó Bình Đông Vương ở một đêm không có lưu lại đồ vật sao? Triệu Tinh Thần không để ý tới hắn, chuyển ngươi lại là hỏi. Triệu Tinh Thần, ngươi không dám ứng chiến có phải hay không? Triệu Thư càng thêm phách lối, hoàn toàn miệt thị Triệu Tinh Thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.